nữ phụ sủng thê hằng ngày. Chương 13, nàng bảo ngươi lấy tay ra, tay ngươi là điếc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng chợt im lặng xuống. Hầu như tất cả mọi người đưa mắt dịch đến Ôn Thế Sâm trên người. Mê ly ánh đèn rơi vào Ôn Thế Sâm trên người, phác họa ra một gương mặt lạnh lùng. Từ mặt bên nhìn sang, cả người tỏa ra hung tàn khiến người ta không rét mà run. Nguyễn Tịnh Nhiên nhìn sát khí bức người Ôn Thế Sâm hướng nàng áp sát. Ngửa đầu nhìn lại hắn, đáy mắt chưa chút nào hiện ra nửa phần nhút nhát cùng bất an. Đối phương khí thế hùng hổ, lại uống đến say, ra tay không nặng nhẹ. Nguyễn Tịnh Nhiên vai bị đối phương chặt chẽ kiềm chế trụ. Cảm giác kịch liệt đau đớn trong phút chốc dâng tới đại não. Nguyễn Tịnh Nhiên mím chặt môi nhìn chằm chằm cùng nàng gần trong gang tấc nam nhân. Trong mắt tràn đầy xem thường. Ôn Thế Sâm, ngươi vẫn là như vậy khiến người ta xem thường. Ngoại trừ nắm nữ nhân xả giận, ngươi còn có thể có cái gì? Rằng co bên dưới, bầu không khí đột nhiên ngưng tụ. Nguyễn Tịnh Nhiên dư quang quét mắt người ngồi xung quanh. Đều là bạn nhậu, vẫn không nhúc nhích ngồi ở trên sofa. Trong đó có mấy người trên mặt còn ngậm lấy một vệt châm biếm. Phảng phất đang mong đợi nàng cùng Ôn Thế Sâm tiếp đó động tác. Ôn Thế Sâm trên tay cường độ không giảm. Hai mắt mông lung, đại khái là tỉnh dậy có chút gấp thân mình lảo đảo mấy lần. Mới đứng vững chân, Ôn Thế Sâm bàn tay nổi gân xanh duỗi ra nắm lấy Nguyễn Tịnh Nhiên cầm để sát vào chút. Trong miệng mùi rượu xông trời. Nguyễn Tịnh Nhiên, thức thời một chút, liền muốn ngươi làm tốt bổn phận thê tử. Đừng làm cho ta thật mất mặt. Nguyễn Tịnh Nhiên cười nhạo. Bổn phận, hắn Ôn Thế Sâm chưa từng tận trách làm qua vị hôn phu bổn phận. Đầu tiên là xì căng đan không ngừng. Sau là hắn bị bắt dâm ở đây. Hắn còn muốn cái gì mặt mũi? Nguyễn Tịnh Nhiên lẳng lặng mà theo dõi hắn. Trong con người nhuộm hàn ý, giơ tay một cái vỗ bỏ tay của đối phương. Ánh mắt lướt qua Ôn Thế Sâm nhìn phía sau hắn nữ nhân. Nói, mặt mũi ta đã cho ngươi. Là chính ngươi không muốn. Trách được ai? Ngươi đến cùng có đi hay không? Thấy đối phương bất động, Nguyễn Tịnh Nhiên cũng lười xen vào hắn nữa. Trái phải nàng người đã tới, không tính là nàng thất tín, xoay người liền muốn rời khỏi, nhưng cũng bị Ôn Thế Sâm ngăn cản. Ôn Thế Sâm ôm lấy Nguyễn Tịnh Nhiên eo, gần sát chút, quay đầu lại ngắm hai nữ nhân kia một chút, mới chuyển qua đến ám muội tới gần Nguyễn Tịnh Nhiên, cười hỏi, làm sao, ghen? Nguyễn Tịnh Nhiên xì khẽ, nghiêng đầu sang một bên, mặc kệ hắn, Nguyễn Tịnh Nhiên. Ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi cho rằng ta thật sự sợ ngươi sao? Đừng tưởng rằng sau lưng ngươi vì có mẹ ta vì ngươi làm chỗ dựa liền thật sự không có sợ hãi. Ngươi không nên quên ta mới là con trai của nàng. Ôn Thế Sâm thanh âm cao một lần. Hiển nhiên là bị Nguyễn Tịnh Nhiên không nhìn chọc giận. Hắn cũng không phải bởi vì để ý bản thân ở trong lòng nàng có bao nhiêu địa vị. Hắn chỉ là không cam lòng. Hầu như tất cả người phụ nữ đều hận không thể dính đến trên người hắn. Chỉ có nàng Nguyễn Tịnh Nhiên vĩnh viễn như vậy một bộ dạng tự cao thanh tao. Đã không thích hắn, vì sao còn muốn cùng hắn đính hôn? Nam nhân trời sinh lòng tự ái điều khiển hắn. Ôn Thế Sâm cắn răng. Hắn xin thề nhất định phải chinh phục nàng. Muốn cho nàng nếm trải tư vị không để ý hắn. Hai người các ngươi tới đây cho ta. Ôn Thế Sâm xoay người, đối với hai nữ nhân kia ra lệnh. Nguyễn Tịnh Nhiên đứng ở đằng kia, nhìn hai nữ nhân quần áo bại lộ xấu hổ mang e sợ đi tới Ôn Thế Sâm trước mặt. Rõ ràng chính là bộ dạng khúm núm. Tại lúc các nàng nhìn về phía mình lại là một bộ ánh mắt vô cùng đố kỵ cùng tức giận. Nguyễn Tịnh Nhiên khinh bỉ mà lắc lắc đầu. Vì hai nữ nhân này không đáng. Càng đáng thương như vậy Ôn Thế Sâm. Hắn là không phải là cho tới nay liền không có chân chính yêu một người. Nếu như dứt bỏ thân phận của hắn cùng gia thế. Hắn cho là hắn còn có thể giống bây giờ như vậy đến kêu la sao. Cho nàng đổ đầy rượu. Làm cho nàng uống. Ôn Thế Sâm ngồi trở lại đến trên ghế salon. Ngửa đầu dựa vào ghế. một cánh tay khoát lên ghế sofa trên chỗ tựa lưng. Một bộ thích ăn đòn vênh váo. Nguyễn Tịnh Nghiên thu hồi tầm mắt nhìn về phía hắn, vẫn nỗ lực duy trì lãnh tĩnh. Trước mặt hai người phụ nữ đã đem ly rượu rót đầy đưa tới trước mặt nàng. Ngươi thế này, chỉ có thể càng để ta thêm khinh bỉ ngươi. Nguyễn Tịnh Nghiên nhíu mày mắt nhìn xuống bị trong phòng ánh đèn bao phủ nam nhân. Ánh mắt kia lãnh tĩnh thong dong. Tại Nguyễn Tịnh Nghiên trong lòng, bất kể là mặt mũi vẫn là tôn nghiêm, xưa nay cũng không phải người khác có thể cho, càng không phải là thông qua quyền thế tài lực có thể đổi lấy. Đạo lý này, nàng hiểu, đáng tiếc, trước mặt ngạo mạn nam nhân không hiểu. Trước mắt xẹt qua làm người choáng váng ánh đèn, Nguyễn Tịnh Nghiên màu mắt dần sâu. Cũng là, cả ngày mê muội ở trong này ăn chơi trác táng, hắn thì lại làm sao có thể hiểu. Nguyễn Tịnh Nghiên có chút hối hận tới đón hắn. Sớm biết như vậy liền để hắn say chết ở chỗ này được rồi. Không đáng kể, ta đường đường Ôn đại thiếu cần phải ngươi tới coi trọng. Ôn Thế Sâm táo bạo ngồi dậy, cầm lấy một bình rượu mãnh liệt rót một trận, lôi kéo cổ họng hô. Ngươi đêm nay nhất định nói xin lỗi, làm cho nàng uống. Hai người nữ nhân âm hiểm cười một tấm mặt dày hóa trang. Tại dưới ánh đèn sáng tối có vẻ hơi đáng sợ. Các nàng chờ đợi Ôn Thế Sâm câu nói này rất lâu rồi. Một người trong đó mị nhãn như tơ nữ nhân khóe miệng câu câu. Đến gần Nguyễn Tịnh Nghiên không có ý tốt hỏi. Nguyễn tiểu thư, ngươi xem là chính ngươi uống hay là chúng ta hầu hạ ngươi uống? Nguyễn Tịnh Nghiên dương mắt. Cùng trước mặt yêu diễm nữ nhân đối diện. Trong lòng nàng cân nhắc một phen. Việc này, nàng nếu không uống e sợ Ôn Thế Sâm chắc là không thể bỏ qua. Nguyễn Tịnh Nghiên tay buông thõng bên chân nắm chặt lại. Còn chưa chờ nàng làm ra quyết định, hai nữ nhân kia cũng đã động tay. Đem tay bỏ ra, Nguyễn Tịnh Nghiên liếc mắt nhìn tay khoát lên bả vai nàng. Quát lớn một tiếng, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Là nàng trong ngày thường đang bục giảng thượng nhất quán nghiêm túc biểu hiện. Chỉ có hơn chứ không kém. Nguyễn Tịnh Nghiên một đôi phảng phất có thể đóng băng người con mắt thật chặt nhìn chằm chằm người đối diện. Hai người phụ nữ bị nàng nhìn chăm chú đến có chút sợ hãi. Lẫn nhau nhìn nhau một chút. Vẫn là vừa mới nữ nhân kia mở miệng trước. Như cũ là một bộ khiêu khích ngữ khí. Nguyễn tiểu thư, cái này cũng là Ôn đại thiếu ý tứ. Nếu không người xem a. Người phụ nữ kia lời còn chưa nói hết. Trước mắt bỗng nhiên hiện ra một vệt bóng đen. Ngay sau đó chính là trên cổ tay một trận đau đớn. Nàng bảo ngươi lấy tay ra. Tai ngươi là điếc sao? Một tiếng khiển trách này âm thanh không hề lớn, nhưng cũng rất lạnh, như là dẫn theo tầng băng, cất giấu sự tức giận không thể che đậy. Nguyễn Tịnh Nghiên còn có chút sững sờ, quay đầu nhìn thấy bên người đột nhiên xuất hiện Ôn Chỉ Đồng. Trong lòng nhất thời ấm áp, nhưng rất nhanh liền bị lo lắng bao trùm. Nàng đưa tay kéo Ôn Chỉ Đồng cánh tay không nghĩ nàng hành động thiếu suy nghĩ. Đối phương quay đầu lại, cho nàng cái an ủi mỉm cười. Ngươi ngươi ai vậy? Từ đâu tới xú nha đầu? Trong phòng khách tia sáng ám, người phụ nữ kia không thấy rõ, chỉ cảm thấy cổ tay muốn đứt đoạn mất, theo bản năng mà liền mắng ra tiếng. Cút xa chút. Ôn Chỉ Đồng bỏ qua tay của đối phương, thanh âm nhuộm hàn ý, lạnh lùng phun ra ba chữ. Ôn Chỉ Đồng vẻ mặt thủy chung là một bộ nghiêm túc thận trọng. Ánh mắt ác liệt nhìn chằm chằm Ôn Thế Sâm. Hỏi, ngươi còn nghĩ nháo tới khi nào? Người trong phòng khách, nhìn thấy đột nhiên tiến vào Ôn Chỉ Đồng. Đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy chính là thấp giọng bàn tán âm thanh. Người đang ngồi có mấy là trước đã tham gia Ôn Thế Sâm lễ đính hôn. Đối với Ôn Chỉ Đồng cũng coi như có sự hiểu biết nhất định. Biết nàng sinh lãnh cảm, không hảo tiếp cận. Cùng ca ca của nàng là tuyệt nhiên tính cách ngược lại. Cho nên bọn họ lựa chọn tiếp tục giả câm vờ điếc. Trợn mắt thấy này vừa ra phim hay. Ôn Chỉ Đồng, ngươi tránh a, nhìn thấy em gái ruột đột nhiên xuất hiện. Ôn Thế Sâm tỉnh rượu hơn nửa. Hung hăng kiêu ngạo cũng thu liễm rất nhiều. Hắn thẳng thẳng sống lưng. Trả lời, lại rõ ràng có chút không đủ tự tin. Đối với muội muội mới vừa từ nước ngoài trở về Ôn Thế Sâm có chút nhút nhát. chủ yếu là nàng giơ tay nhấc chân rất giống nhà bọn họ Thái hậu Hà Mỹ San. Ôn Chỉ Đồng mặt mày thanh lãnh, khí thế có chút khiếp người. Rốt cuộc là ai không tha thứ? Được voi đòi tiên. Ôn Chỉ Đồng đến gần hai bước, từ trên cao mà nhìn xuống người ngồi ở trên sofa. Trong ánh mắt ngậm lấy mấy phần oán giận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi để chị dâu ở ngay trước mặt cho bọn họ xin lỗi. Đến cuối cùng là đánh của ai mặt ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ôn Chỉ Đồng hết sức sửa lại miệng. Đem, chị dâu, hai chữ cắn đến rõ ràng. Vì chính là muốn đánh thức đối phương. Ôn Thế Sâm hoảng hốt lại, nhưng rất nhanh khôi phục như thường. Ôn Chỉ Đồng, ta rốt cuộc là anh của ngươi, còn không cần ngươi để giáo huấn ta. Chấm, à, thật sao? Ngươi có một ngày tận trách qua làm ca ca nghĩa vụ sao? Ôn Chỉ Đồng trên mặt có thêm một tầng mù mịt, hừ lạnh một tiếng, để mắt lạnh lùng đảo qua trong phòng những người khác. Ta không phải đánh giá thấp ngươi. Bọn họ có thể làm ra hành vi xem ngươi chê cười đến. Dĩ nhiên là không tính là thành thật với nhau bằng hữu. Không tin ngươi thử một chút xem. Sẽ có một ngày, ngươi chán nản thất ý, không còn gì cả. Ngươi xem một chút còn có ai có thể ở lại bên cạnh ngươi. Ôn Chỉ Đồng hai tay ôm ngực. Đen thui con ngươi xuyên thấu qua Ôn Thế Sâm nhìn đến phía bên cạnh hắn hai người phụ nữ. Khóe miệng thoáng câu lên. Cười lạnh hỏi, các ngươi có thể sao? Sâm ca, nguyên bản người phụ nữ kia còn một bộ dạng không có sợ hãi. Hiện nay biết rồi Ôn Chỉ Đồng thân phận, trong nháy mắt ỉu xìu đi. Bị Ôn Chỉ Đồng bỗng nhiên hỏi lên như vậy, có chút không biết làm sao. Theo bản năng mà đã nghĩ cầu viện ở nam nhân bên cạnh. Cút sang một bên, Ôn Thế Sâm buồn bực vung mở nữ nhân ôm lấy cánh tay của hắn. Tâm tư như là bị nói trúng, ánh mắt trong nháy mắt tối lại. Hắn đương nhiên biết hắn bằng hữu bên cạnh đa số hướng về bối cảnh gia thế của hắn đến. Nếu như hắn đã không có Ôn gia tiền tài quyền thế, nghĩ lại, hắn còn thật không dám khẳng định có ai có thể đối với hắn không rời không bỏ. Qua nhiều năm như vậy, hắn có ý định tránh được cái đề tài này, đơn giản qua lo cho xong chuyện. Lấy Hà Mỹ San năng lực, Ôn gia không có khả năng sụp đổ. Cho nên, hắn chuyện đương nhiên cho rằng, loại kia bị bằng hữu vứt bỏ chuyện tình vĩnh viễn cũng không thể phát sinh. Hắn đang thử chiếu dùng tiền tài đến gắn bó một đoạn tình bằng hữu. Cũng không biết, như vậy tình ý là nhất không đỡ nổi một đòn. Ôn đại tiểu thư, ngươi nói lời này chúng ta nhưng là không thích nghe. Chẳng lẽ chúng ta với ngươi ca kết bạn chính là vì tiền của hắn? Ôn Chỉ Đồng nghe tiếng nhìn đi qua, là ngũ đại tam thô nam nhân, lạnh lùng gương mặt, trên cánh tay còn xăm lên hình xăm, ngữ khí bất thiện, cái này phải hỏi chính các ngươi, như thật không phải, đó là tốt nhất. Dứt lời, Ôn Chỉ Đồng xoay người dắt tay Nguyễn Tịnh Nhiên chuẩn bị rời đi. Lúc đi tới cửa phòng bỗng nhiên dừng lại. Làm sao vậy? Nguyễn Tịnh Nhiên nghi hoặc mà nhìn nàng, màu mắt nặng nề hỏi. Ôn Chỉ Đồng thu liễm trên mặt ý lạnh, đối với Nguyễn Tịnh Nhiên mỉm cười, vỗ nhẹ nhẹ tay của đối phương làm an ủi. Nhìn thấy đối phương mặt mày giãn ra yên lòng, nàng mới xoay người đối với trong phòng trầm mặc cả đám cười cười. Nói, đúng rồi ca, trên người ngươi tất cả thẻ đều đã bị mẹ khóa, sau đó còn muốn làm phiền ngươi đám bằng hữu này thu nhận giúp đỡ ngươi. Ôn Chỉ Đồng quăng xuống câu nói này, còn thuận tiện liếc mắt nam nhân cùng nàng phản bác. Ôn Thế Sâm nghe vậy ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía cái kia tráng kiện nam nhân. Đối phương trên gương mặt chữ điền vẻ mặt có chút phức tạp, âm hiểm khó phân biệt. Ôn Chỉ Đồng trước sau nắm Nguyễn Tịnh Nhiên tay không có buông ra. Đến lúc biến mất ở cuối hành lang. Vào đi thôi Phỉ Phỉ. Tốt là Ôn gia đại tiểu thư xuất hiện. Nếu như ngươi thật sự tiến vào đi hỗ trợ, e sợ từ đây muốn cùng Ôn đại thiếu kết làm sâu thù oán. Người nói chuyện là Hàn Nhất Y, người đại diện Trương Linh. Nàng tại Thạch Diệu cũng là nguyên lão cấp nhân vật, cùng Hà Mỹ San quan hệ rất tốt. Hàn Nhất Y vừa vào công ty, Hà Mỹ San liền an bài Trương Linh làm nàng người đại diện. Có thể thấy được công ty đối với nàng coi trọng. Trương Linh biết nặng nhẹ, đối với Hàn Nhất Y cũng coi như tận tâm tận lực. Thấy Hàn Nhất Y nhìn hành lang không còn một bóng người ngây người. Trương Linh nghi ngờ hỏi, người cùng vị kia Nguyễn Tiểu Thư có quan hệ gì sao? Nhìn nàng bộ dạng sốt sắng, Trương Linh cảm giác đến giữa các nàng quan hệ không phải bình thường. Không thì không thể tình nguyện liều lĩnh nguy hiểm đắc tội lão bản cũng phải đi vào phòng cứu nữ nhân kia. Tốt là Ôn Chỉ Đồng đúng lúc chạy tới. Không thì, liền Hàn Nhất Y vừa cái kia căng thẳng tư thế. E sợ nàng nghĩ khuyên cũng không khuyên nổi. Không, chính là đại học bạn học. Ta cùng với nàng từ trước đến giờ đi được gần. Chỉ là sau đó ta tiến vào giới giải trí mới từ từ giảm bớt liên hệ. Hàn Nhất Y hoàn hồn. Đem đáy lòng lo lắng đè ép. Tùy tiện nghĩ một cái lý do. Cũng không quản đối phương có tin hay không. Được rồi, chúng ta vào đi thôi. Đừng để những người khác người đợi lâu. Hàn Nhất Y nói lấy khóa lên Trương Linh cánh tay hướng về phòng đi. Mới vừa đi mấy bước, lại không nhịn được quay đầu lại nhìn trống rỗng hành lang. Âm thầm thở dài, tác giả có lời muốn nói. Sau đó, còn có giang lên nửa chương nhỏ. Mọi người lưu cái bình luận cổ vũ đi. Lăn lộn cảm tạ cách chương.